Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2256, chương 2257, Quỷ Hỏa Vương. Mỗi người làm việc, đều sẽ có rất rõ ràng mục đích tính, sẽ không vô duyên vô cớ làm một chút không biết mùi vị sự tình. Trừ phi người kia đầu óc có vấn đề, Viên Linh Vận đầu óc không có vấn đề. Vẫn là một cái thông minh tới cực điểm nữ tử. Dạng này người làm việc tự nhiên có đạo lý của nàng, tự nhiên có nàng tố cầu. Nàng vốn là thần nữ mạnh mẽ nhất tranh cử người, Lục Ly đoạt vị trí của nàng. Trong nội tâm nàng coi như không tràn ngập oán hận cùng địch ý, cũng không trở thành lại nhiều lần cùng Lục Ly lấy lòng. Lục Ly mặc dù là thần tử, nhưng cũng không có bất kỳ cái gì quyền lợi, chiến lực cùng trưởng lão không có cách nào so. Viên Linh Vận cũng không phải loại kia nhìn thấy nam nhân tựu đi không được lộ hoa si. Bên người nàng từ đầu đến cuối có một đám ưu tú nam tử vây quanh nàng truyền. Nàng đối với nam nhân không nói miễn dịch, chí ít sẽ không bỏ xuống thận trọng chủ động tới trêu chọc. Đã như vậy, Viên Linh Vận vì cái gì một lần lại một lần chủ động tới trêu chọc Lục Ly? Ngay cả dùng rượu ướt nhẹp y phục loại này bất nhã cử động đều làm được. Kia nàng khẳng định là có mục đích. Lục Ly có cái gì địa phương Viên Linh Vận chỗ mơ ước chỉ có thần tử chi vị. Viên Linh Vận xuất sinh ti tiện, từng bước một đi tại hôm nay, dựa vào là cố gắng của nàng cùng dã tâm. Nàng bị tất cả trưởng lão chỗ vui, bị đại trưởng lão thu làm đồ đệ. Theo những này đều có thể nhìn ra nàng người này là có phi thường cường đại dã vọng. Có lẽ nàng liền là muốn trở thành La Phi Yên như thế nữ tử. Thần tử chi vị là Viên Linh Vận Lý Ngư vượt Long Môn trọng yếu nhất một bước. Một khi bị nàng cầm xuống, nàng liền có thể cùng Tô Nguyệt cầm bình khởi bình tòa. Sẽ trở thành toàn bộ La Sát Hải chói mắt nhất mấy khỏa minh châu một trong. Giống như vị trí này bị Đàm Long Ninh Ngạo bọn người đạt được, nàng có lẽ sẽ từ bỏ tưởng niệm. Lục Ly một cái kẻ ngoại lai hoành không xuất thế, cái này để nội tâm của nàng có một chút ý nghĩ, cũng liền có tối nay cử động. Lục Ly kinh lịch sự tình nhiều lắm, hắn mặc dù không sở trường trường âm mưu quỷ kế, nhưng hắn rất nhiều chuyện thấy hận thấu. Bất kỳ mưu kế cuối cùng đều là chạy điểm cuối cùng đi. Xem thấu Viên Linh Vận sở cầu, tâm tư của nàng cũng rất dễ dàng đoán được. Nghe được Lục Ly, Viên Linh Vận vò rượu trong tay tử khẽ run lên, gương mặt xinh đẹp đỏ ửng càng thêm diễm lệ một chút. Ánh mắt của nàng nhắm lại, ngực có chút chập trùng, rất rõ ràng. Lục Ly trực kích nàng tâm linh, để nàng có chút bối rối. Bất quá nàng khôi phục được rất nhanh, chỉ là một lát khóe miệng lại lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Đầu có chút chi quay tới, nhàn nhạt nói ra, thần tử, ngươi nói là sự thật đã ngươi không muốn ngồi vị trí này. Vì cái gì lại ngồi lên nữa nha, nguyên nhân ta không muốn nói. Lục Ly hờ hững nói. Hắn sẽ không nói cho Viên Linh Vận hắn là bị gieo huyền thiên phù, bất đắc dĩ mới gia nhập La Sát Cung. Hắn trầm ngâm một lát, khóe miệng lộ ra một nụ cười tà khí nói. Linh Vận tiểu thư, ngươi muốn thần nữ chi vị. Chỉ cần ngươi có biện pháp tốt, ta tùy thời có thể dùng phối hợp ngươi. Bất quá ta có một cái điều kiện. Điều kiện? Viên Linh Vận khẽ giật mình, đôi mắt mở ra nói ra. Điều kiện gì? Một đêm? Lục Ly nhếch miệng cười nói. Truyền âm đi qua nói. Ngươi theo giúp ta một đêm. Chỉ cần một đêm là được. Như thế nào? Viên Linh Vận gương mặt xinh đẹp thoáng cái trở nên âm hàn xuống dưới. Trong mắt không ức chế được sát ý. Tấm thân xử nữ đối với nàng vô cùng trọng yếu. Giống như không phải xử nữ, nàng tựu đã mất đi thánh khiết quang hoàn, liền không thể trở thành vô số công tử truy phủng nữ thần. Lục Ly lại muốn cái này, nàng thân thể mềm mại khẽ run lên, con mắt lần nữa nhắm lại, tựa hồ nội tâm tại thiên nhân giao chiến, tự hỏi thần nữ chi vị cùng tấm thân xử nữ cái nào quan trọng hơn. Lục Ly trong mắt đều là vẻ đăm chiêu. Đối với Viên Linh Vận chỉ có thưởng thức biến mất. Cái này nữ tử loại chuyện này còn muốn xoắn suýt. Quá làm cho hắn thất vọng. Một cái nữ tử một khi không tự tôn tự ái, muốn dựa vào thân thể đi tranh thủ lợi ích. Cái này nữ tử cũng liền đã mất đi tôn nghiêm cùng bản tâm. Cuối cùng lấy được thành tựu phi thường có hạn. Viên Linh Vận trầm tư trọn vẹn mười mấy tức thời gian. Cuối cùng cắn răng nói ra, có thể hay không thay cái điều kiện, ha ha. Lục Ly khóe miệng lộ ra vẻ chế nhạo, cười vài tiếng nói ra, cùng ngươi chỉ đùa một chút, đối ngươi thân thể, ta không có hứng thú. Vẫn là cùng trước ngươi nói như vậy, ngươi suy nghĩ biện pháp, chỉ cần có thể thực hiện, ta có thể phối hợp ngươi. Thần tử chi vị ta không muốn, bất quá ta nhắc nhở ngươi một câu, cung chủ cũng không phải tốt như vậy lừa gạt, không có tốt sách lược đừng làm loạn, ân đừng đối ta dùng thủ đoạn, ta không muốn trở thành địch nhân của ngươi. Viên Linh Vận gương mặt xinh đẹp lập tức như hỏa đốt. Nàng có chút e lệ khó nhìn, cảm giác bị Lục Ly đùa bỡn, bất quá nàng rất nhanh nhịn xuống, đứng lên. Hướng đại doanh bên kia đi đến, đi vài bước, nàng quay đầu thật sâu nhìn Lục Ly một chút, nhìn thấy Lục Ly khóe miệng ngoạn vị biểu lộ, nàng đôi mắt có chút co rụt lại, nội tâm của nàng đối Lục Ly lần thứ nhất sinh ra e ngại. Tựa hồ tại Lục Ly trước mặt nàng biến thành một cái áo không mảnh vải yếu đuối thiếu nữ, che giấu không được bất luận cái gì bí mật, mà lại vô pháp kháng cự. Mặc cho hắn đùa bỡn, ha ha, Lục Ly cười nhạt một tiếng, nhắm mắt lại, tiếp tục tu luyện, chắc hẳn qua sau ngày hôm nay, Viên Linh Vận không còn dám đối với hắn dùng âm mưu quỷ kế a, còn như nhường ra thần tử chi vị. Lục Ly cái này ngược lại là không quan trọng, hắn không làm thần tử, ngược lại không có nhiều người như vậy chú ý hắn. Hắn càng nhớ qua hơn biện pháp phá giải huyền thiên phù. Rời đi nơi này, bất quá, Lục Ly không cho rằng Viên Linh Vận có năng lực như thế. Muốn giải trừ hắn thần tử chi vị, kia nhất định phải La Phi Yên gật đầu. La Phi Yên vừa mới nhận mệnh Lục Ly là thần tử. Thời gian ngắn làm sao có thể giải trừ, đây không phải là tự đánh mặt của mình sao, bằng sức một mình. Đánh xuống La Sát Cung, đồng thời lực áp một đám lão ma đầu, La Phi Yên có thể thấy được là phi thường có chủ kiến người. Coi như ba cái thái thượng trưởng lão tự mình đi nói, La Phi Yên nếu không nhất định sẽ cải biến chủ ý. Trừ phi Lục Ly làm ra có nhục La Sát Cung sự tình, Lục Ly hội sẽ ngu như vậy sao, làm như thế sự tình sẽ làm tức giận La Phi Yên, hắn mạng nhỏ liền không có, tiếp tục bế quan, cái này Bắc Long thuật tìm hiểu lâu như vậy, một bước cuối cùng nhưng thủy chung vô pháp bước ra, cái này khiến Lục Ly rất là nhức cả trứng, bình cảnh này cũng đừng thể hơn vài chục mấy trăm năm. Vậy liền phiền muộn, một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày thứ hai hừng đông về sau, mọi người tiếp tục tiến lên. Lần này ra ít nhất là 1-2 tháng, bởi vì tà ma quái thú nhiều lắm, không nói toàn bộ tiêu diệt toàn bộ hoàn tất, ít nhất cũng phải tiêu diệt toàn bộ đại bộ phận. Phía sau một đoạn thời gian, vẫn là cùng trước kia đồng dạng, thạch trưởng lão dẫn đội, mọi người tiêu diệt toàn bộ, mọi người cũng tao ngộ kiến lửa, bất quá thạch trưởng lão tự mình động thủ, đánh giết đại bộ phận. Còn lại để mọi người tiêu diệt toàn bộ, nói là chấp hành nhiệm vụ, kỳ thật liền là lịch luyện, có thạch trưởng lão tọa trấn, mọi người nhiều nhất thụ thương, không chết được người. Lục Ly trong khoảng thời gian này một mực đùa cái kia đem phi kiếm. Chơi sau một thời gian ngắn, thanh này phi kiếm thật như cánh tay thúc đẩy, càng ngày càng linh hoạt, càng ngày càng thuận tay. Đám người kia cùng Lục Ly chi gian quan hệ một mực không có hòa hoãn. Mọi người phân biệt rõ ràng, Lục Ly một người du tẩu ở ngoại vi, lộ ra không hợp nhau. Thạch trưởng lão đối với loại tình huống này thúc thủ vô sách. Hắn cũng lười đi điều hòa. Chỉ cần song phương không đánh nhau liền dễ làm. Còn lại hắn mặc kệ. Thứ thập bát thiên, bình tĩnh rốt cục bị đánh vỡ. Lục Ly bọn người vận khí phi thường không tốt. Thế mà gặp một cái quỷ hỏa vương. Thạch trưởng lão đang dò xét đến tình huống không đúng về sau. Lập tức phát ra một tiếng gào. Gầm thét, toàn bộ người mau trốn. Ta đi ngăn trở quỷ hỏa vương. Các người lập tức rút lui 10 vạn dặm. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.